Chiến thần bất bại, chương 2191, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Chu, sức chiến đấu của Tiêu Chính Văn thật quá đáng sợ, lỡ như ba người bọn họ cũng bị hạ gục vậy Hoa Sơn chẳng phải Khúc Hoành lo lắng nói. Hừ, cầm cái miệng quạ của ông đi, ông La là ai chứ, ông ta là người xuất sắc của những người cùng đẳng cấp cảnh giới thiên thần 2 sao trong số những cường giả ngoài lãnh thổ. Sao có thể không bằng một thằng danh như Tiêu Chính Văn? Hôm nay Tiêu Chính Văn nhất định phải chết. Ông Chu lạnh lùng nói, vào giờ phút này, người còn lo lắng hơn cả hai người họ, phải nhắc đến bên phía Âu Lục. Sau khi Tiêu Chính Văn rời khỏi Âu Lục còn có rất nhiều người bày tỏ thái độ không phục. Đường đường là Âu Lục sao có thể bị một mình Tiêu Chính Văn chinh phục được chứ? Ngay cả Thành Vương Tư trước đây cũng chưa thể chinh phục hết cả toàn bộ Âu Lục. Nhưng khi thấy cảnh tượng trước mắt này, những người dám thổi phồng không kiêng nể sau khi Tiêu Chính Văn rời đi đã ngậm miệng lại trong chốc lát. Với sức lực của một người mà dám đánh với 11 cường giả cảnh giới thiên thần, hơn nữa còn đánh suốt buổi sáng mà chưa bị hạ gục. Sức chiến đấu của Tiêu Chính Văn mạnh cỡ nào? Chỉ cần cường giả ngoài lãnh thổ không trở về thì hầu như không có ai trong Âu Lục có thể đối đầu được với Tiêu Chính Văn. Bây giờ, mọi người đã biết vì sao lúc đó tôi vẫn luôn dùng mọi cách để bảo vệ Tiêu Chính Văn rồi chứ? Andre nhìn chằm chằm vào màn hình, lạnh lùng nói với những thành viên của 10 gia tộc lớn ở phía sau. Cho đến bây giờ vẫn có rất nhiều người trong 10 gia tộc cho rằng, sở dĩ Tiêu Chính Văn có thể hoành hành ở Âu Lục thì tội của Andre là không thể tha. Nhưng bọn họ nhìn thấy cảnh này mới hiểu được ý tốt của Andre. Sức chiến đấu kinh người mà Tiêu Chính Văn thể hiện lúc này còn kinh khủng hơn nhiều khi anh giao đấu với đám người vua Arthur. Ngay cả khi Andre nhìn thấy Tiêu Chính Văn nghênh chiến với 11 cường giả cảnh giới thiên thần cùng lúc hai tay đã run không ngừng, bản thân không chết dưới tay Tiêu Chính Văn đã được xem là mạng lớn rồi. Vào giờ phút này, Tiêu Chính Văn đang chiến đấu càng lúc càng hăng. Ông Hứa và ông Triệu tung ra liên tiếp mười mấy đợt tấn công, đều bị Tiêu Chính Văn chắn lại. Nếu như không phải còn trận pháp lớn của ông La, thì ngay cả bọn cũng khó giữ được tính mạng. Người này hết sức kỳ quái, tuyệt đối không thể để cho cậu ta sống sót, nhất định phải giết cậu ta. Chấm, ông Triệu giơ thanh kiếm dài lên, kết hợp với ông Hứa cùng lúc đánh vào Tiêu Chính Văn từ phía sau. Cách chương.